Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Khổng Tiêu Nguyệt đúng vậy, Sắc Công nghĩ tới người nọ dám tấu hắn. Hắn là Khổng gia nữ nhi, ông ngoại vẫn là khai quốc đại tướng, người nọ thế nhưng tấu hắn một đốn, liền tính bị chảo. Nàng trong lòng vẫn là không phục, chính yếu chính là, người nọ làm cho toàn giáo sư sinh mặt đem nàng cấp tấu. Mặt trong mặt ngoài đều ném quang, này đối nàng tới nói là vô cùng nhục nhã, đem này hết thảy về với Cố Khâm. Kỳ thật chuyện này cùng Cố Khâm nơi nào có nửa mao tiền quan hệ, nhưng nàng chính là yêu cầu một cái phát tiết xuất khẩu. Vì thế nàng điều tra Cố Khâm, biết được nhà nàng chính là bình thường người làm ăn, càng thêm sẽ không đem Cố Khâm đặt ở trong mắt. Liền tính biết Cố Khâm là phong thủy sư, thì tính sao, nàng ông ngoại chính là khai quốc đại tướng. Liền tính chính mình tìm nàng phiền toái, nàng cũng không dám lấy chính mình thế nào. Đây là Khổng Tiêu Nguyệt nhất chân thật nội tâm ý tưởng. Cho nên nàng tìm tới, Mục Kính Quyên sợ nàng quá xúc động, kéo lại kéo không được, cho nên đi theo một khối lại đây. Nói đến cùng, Mục Kính Quyên trong lòng cũng có chút trách cứ Cố Khâm cùng Tần Tiện Sinh. Cảm thấy bọn họ nếu nhìn ra Tiêu Nguyệt có đào hoa kiếp, vì cái gì còn không chịu giúp một phen, thấy Cố Khâm thời điểm. Khổng Tiêu Nguyệt vẫn là thực ngoài ý muốn, nàng không trực tiếp tìm Cố Khâm, biết từ nàng chỗ nào thảo không đến cái gì tiện nghi, cho nên liền tìm thượng Cố Khâm mẫu thân, gần nhất là nhìn xem này hội sở có không có gì không quy phạm địa phương, tìm xem hội sở phiên toái. Thứ hai, Khổng Tiêu Nguyệt là tưởng cảnh cáo một chút Cố Khâm mẫu thân. Làm nàng mẫu thân xem trọng chính mình nữ nhi, không cần câu dẫn nam nhân khác. Trên đời này có loại công chúa bệnh nữ nhân, cảm thấy toàn thế giới đều nên vây quanh nàng một người chuyển. Toàn thế giới nam nhân đều nên thích nàng, đều nên vây quanh nàng chuyển. Đối nàng lạnh nhạt cũng là vì muốn hấp dẫn nàng lực chú ý. Nàng liền cảm thấy Tần Tiện Sinh đối nàng lạnh nhạt bất quá là dục nghênh còn cự. Mục Kính Quyên đại khái cũng là không nghĩ tới Cố Khâm cũng ở trong lòng liền có chút chột dạ. Nói thật, nàng trong lòng kỳ thật có chút sợ này tiểu cô nương. Không thể nói tới cái gì nguyên nhân, chính là thấy nàng trong lòng mau mau. Thả nàng hiện tại phát hiện này tiểu cô nương sắc mặt âm u, trong lòng liền có như vậy một tia hối hận làm nữ nhi lại đây. Trình Ân Hương đón đi lên, ánh mắt dừng ở Mục Kính Quyên trên người. Mục nữ sĩ, hoan nghênh quang lâm, không biết ngài hôm nay lại đây là. Hiện tại hội sở cơ bản đều là hội viên tới tiêu phí, không phải hội viên liền hẹn trước đều rất khó. Mục Kính Quyên cười cười, nghe nói này hội sở mỹ dung hiệu quả thực hảo, cho nên lại đây nhìn xem. Ta có bằng hữu thường xuyên ở chỗ này làm mỹ dung, chính là không hội viên vào không được. Trình Ân Hương cười nói, thật là có chuyện như vậy. Kim tạp hẹn trước có ưu thế, hiện tại cơ bản mỗi ngày kim tạp hộ khách đã bài mãn. Mục nữ sĩ nếu là nghĩ đến, ta có thể đăng ra một chương kim tạp. Không đợi nàng nói xong, bên cạnh Khổng Tiêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, ai muốn tới ngươi này phá hội sở làm mỹ dung. Trình Ân Hương tươi cười phai nhạt đi xuống. Mục Kính Quyên sắc mặt cũng cứng đờ, quay đầu lại trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Khổng Tiêu Nguyệt trong đầu sớm bị phẫn nộ cùng ghen ghét chiếm mãn, căn bản là ngăn không được, chỉ vào Cố Khâm cú đánh Ân Hương quát, nhìn xem ngươi dưỡng hảo nữ nhi, còn tuổi nhỏ liền biết đoạt người khác nam nhân, không biết có phải hay không theo ngươi học. Quả nhiên là gia đình bình dân ra tới. Tịnh làm loại này không biết xấu hổ sự. Tâm miệng, Trình Ân Hương đánh gậy Khổng Tiêu Nguyệt nói. Ngươi một cái tiểu cô nương chỉ vào trưởng bối nói chuyện. Ai dạy ngươi, có hay không giáo dưỡng? Ta nữ nhi ta nhất rõ ràng. Không biết ngươi cái gọi là đoạt nam nhân là ai? Nếu là tiện sinh, ta chỉ nghĩ nói. Ngươi mới là cái kia một lòng muốn phá hư người khác cảm tình người, nàng vô điều kiện tín nhiệm. Chính mình nữ nhi, cũng là tín nhiệm Tần tiện sinh. Tín nhiệm hắn đối nữ nhi cảm tình. Đối phương là quyền thế lại như thế nào? Hiện giờ nàng không phải cái kia tùy ý người khi dễ cố gia con dâu. Nàng là Trình Ân Hương. Chẳng sợ nữ nhi cường đại đến không cần nàng bảo hộ. Nàng cũng tưởng kết thúc một ít làm mẫu thân trách nhiệm cùng tín nhiệm mà ni mục kính quyên sắc. Mặt đỏ lên, có hổ thẹn càng nhiều lại là kia ti tức giận. Khổng Tiêu Nguyệt bị Trình Ân Hương nói khí không được. Chính là ngươi nữ nhi đoạt ta bạn trai. Nếu không phải nàng, Tần đại ca liền sẽ cùng ta ở bên nhau. Ta cũng sẽ không theo người khác ở bên nhau. Cũng liền sẽ không bị người đánh. Cố Khâm đại khái hiểu biết Khổng Tiêu Nguyệt loại người này. Trong lòng đối nàng cũng là chịu phục thực. Mắt thấy Khổng Tiêu Nguyệt càng kích động. Cố Khâm hơi hơi nghiêng người chặn Trình Ân Hương nửa cái thân mình. Nàng nói, Khổng Tiêu Nguyệt, ngươi thật đáng thương. Khó trách Tần đại ca chướng mắt ngươi. Bị người đánh nhưng sảng, thể diện sợ là cũng mất hết đi. Này hết thảy có thể quái ai? Trách ngươi chính mình, lòng tham, pha lê tâm, công chúa bệnh. Thật đương toàn thế giới người đều phải theo ngươi. Toàn thế giới nam nhân đều muốn thích ngươi. Ở ta trong mắt, ngươi chính là Khổng Tiêu Nguyệt sắc mặt đỏ lên. Còn không đợi Cố Không đem cuối cùng một câu nói xong, nàng che lại thính tai kêu lên, thét chói tai xong, nàng đột nhiên tiến lên một bước nâng lên bàn tay liền tưởng huy Cố Khâm một cái tát. Bàn tay còn không có rơi xuống, bàn tay đã bị Cố Khâm cất chụp bay. Khổng Tiêu Nguyệt thân mình bị chụp chiều bên cạnh nghiêng, ánh mắt cũng liền dừng ở Trình Ân Hương hơi hơi phồng lên trên bụng. Thần sắc biến đổi. Trong mắt tràn ngập lệ khí, không chút nghĩ ngợi, nàng đột nhiên liền vươn đôi tay hướng tới Trình Ân Hương đẩy đi. Cố Khâm đôi mắt mệt khởi một mặt tàn khốc, còn không đợi Khổng Tiêu Nguyệt đôi tay gặp phải Trình Ân Hương trên người. Nàng nhanh chóng duỗi tay cầm Khổng Tiêu Nguyệt tay trái, mặt khác một bàn tay không chút do dự hướng tới Khổng Tiêu Nguyệt trên mặt huy đi. Một tiếng thanh thúy bàn tay thanh ở đại sảnh vang lên. Cho nên đều sửng sốt. Mục kính quyên trừng lớn đôi mắt nhìn Cố Khâm Ni Khổng Tiêu Nguyệt chỉ cảm thấy trên mặt tê dần. Tiếp theo tê dần, nửa bên mặt mất đi chi giác. Ở bên ngoài trong mắt xem ra lại là nàng đỏ mặt lên. Năm đạo dấu ngón tay hiển nhiên ra tới. Tiếp theo kia nửa bên mặt thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng lên. Nàng khóe miệng cũng tràn ra một tia huyết. Cố Không kéo lấy Khổng Tiêu Nguyệt cổ áo. Gằn từng chữ một nói. Ngươi nên may mắn. Ngươi không xúc phạm tới ta mụ mụ. Vừa rồi ngươi đôi tay nếu là gặp phải nàng. Ta có thể bảo đảm. Hiện tại liền không ngừng một cái tát đơn giản như vậy. Ta sẽ muốn, ngươi mệnh. Khổng Tiêu Nguyệt lỗ tai ầm ầm vang lên. Căn bản nghe không thấy Cố Không nói cái gì. Lại thấy nàng trong mắt thật thật tại tại sát khí. Đó là chân chính sát khí. Làm nhân thân thượng rét run. Trong lòng không tự chủ được sinh ra sợ hãi. Khổng Tiêu Nguyệt rốt cuộc nhịn không được. Oa một tiếng khóc lớn lên. Ngươi! Mục kính quyên tức giận nói, ngươi như thế nào có thể đánh người? Cố Không cười lạnh, mục nữ sĩ, ngươi nên may mắn, Nàng vừa rồi nếu là thương tổn ta mụ mụ, liền không ngừng bị đánh đơn giản như vậy, không phải bị ngươi đẩy ra sao? Ngươi vì cái gì còn muốn đánh nàng? Thấy nữ nhi sưng cùng đầu heo giống nhau nửa bên mặt, Mục Kính Quyên có chút mất đi lý trí. Mục nữ sĩ, nơi này không chào đón ngươi, thỉnh ngươi mang theo ngươi nữ nhi rời đi đi. Cố Khâm lười đến ở cùng các nàng nhiều dây dưa, buổi chiều còn có khác việc cần hoàn thành. Quay đầu lại nhìn Trình Ân Hương liếc mắt một cái, thấy nàng trên trán kia một tia hắc khí dần dần tản ra, nàng nhẹ nhàng thở ra. Hảo, thực hảo. Mục Kính Quyên khí cả người phát run, nhìn chung quanh vây xem khách nhân cùng công nhân, rốt cuộc là không mặt mũi ở chỗ này tranh luận đi xuống, lôi kéo Khổng Tiêu Nguyệt vội vàng rời đi. Thấy hai người tức muốn hộc máu chạy lấy người, Cố Khâm hừ một tiếng, nếu không phải thấy Mục lão mặt mũi thượng, nàng thật sẽ không dễ dàng tha Khổng Tiêu Nguyệt. Hơn nữa Mục Kính Quyên nữ nhân này, trừ bỏ qua sùng ái Khổng Tiêu Nguyệt, chính chị mặt trên là không có vết nhơ, công tác làm thực hảo. Thế giới này là cái đại giàn giáo, Mục Quốc Đốc, Mục Kính Sương, Mục Kính Quyên bọn họ người như vậy, là cái này đại giàn giáo chống đỡ điểm. Một cái tốt chống đỡ điểm rất khó đến, cho nên nàng để lại tình cảm money. Cố Không ngày hôm qua từ thiên nhãn thấy Khổng Tiêu Nguyệt đem Trình Ân Hương đẩy đến trên mặt đất thời điểm, thật là hận không thể giết Khổng Tiêu Nguyệt. Thiên nhãn, Khổng Tiêu Nguyệt đem Trình Ân Hương đẩy ngã trên mặt đất, động thai khí, ở bệnh viện đãi vài thiên. Đây cũng là Cố Không hôm nay một hai phải theo tới nguyên nhân. Đến nỗi Khổng Tiêu Nguyệt, Cố Không tin tưởng Mục lão sẽ làm ra chính xác phán đoán. Gặp lại sau Trình Ân Hương còn có chút không phục hồi tinh thần lại, Cố Khâm đem người đỡ vào văn phòng. Mẹ, ngươi không sao chứ? Trình Ân Hương lắc đầu, không có việc gì, chính là này tiểu cô nương như thế nào như vậy hư tâm địa, một lời không hợp liền muốn hại người. Cố Khâm hừ một tiếng, không giáo dục hảo, trấn ân Trình Ân Hương không một hồi. Tần tiện sinh cũng tới, đã từ bên ngoài công nhân trên người biết được đã xảy ra thích hợp. Sắc mặt âm trầm, hắn trực tiếp vào văn phòng, thấy hai người đều ở bên trong. Từ trên người móc ra cái ngọc bội hộp đưa cho Trình Ân Hương. Bá mẫu, đưa cho ngài. A, đại khái là không dự đoán được tần tiện sinh sẽ đột nhiên tặng lễ. Trình Ân Hương có chút sửng sốt. Tiện sinh đây là, tần tiện sinh mở ra hộp quà, lộ ra bên trong một khối tiểu xảo ngọc bội tới. Kia ngọc bội là hiếm thấy hồng phỉ, điêu khắc thành một con phượng hoàng bộ dáng. Chỉnh khối ngọc bội tản ra oánh nhuộn ánh sáng. Trình Ân Hương nhìn ra này ngọc bội bất phàm tới, Cố Khâm cũng nhận ra tới. Đây là thượng đẳng hộ thân pháp khí. So với lúc trước nàng mới đến thế giới này, từ hàng vỉa hè thượng nhật của hơi cái kia tiểu hồ lô hộ thân pháp khí mạnh hơn nhiều. Này ít nhất cũng là địa giai pháp khí. Tần tiện sinh nói, bá mẫu, đây là hộ thân pháp khí. Ngày hôm qua nhìn ra ngươi hôm nay có cái tiểu kiếp, cho nên cố ý trở về tìm cái này tới. Ngày sau đeo thượng cái này, người bình thường đều là không gây thương tổn ngươi, đâu chỉ là người bình thường không gây thương tổn, giống nhau tu sĩ sợ đều không gây thương tổn nàng. Đương nhiên giống nhau bảo bối đều có bảo khí, cái này hộ thân pháp khí cũng không ngoại lệ. Tần tiện sinh cũng đã xử lý quá, hoa một hàng ngô công phu phong ấn thứ này bảo khí. Chỉ cần không phải so với hắn cao tu vi người, là nhìn không ra thứ này là khối hộ thân pháp khí. Cố Không đương nhiên cũng biết thứ này làm phong ấn. Nàng ngẩng đầu, Tần đại ca, cảm ơn ngươi. Trình Ân Hương nói, Khâm khâm, này quá quý trọng đi. Khó trách ngày hôm qua Tần Khâm cùng tiện sinh hai người sắc mặt không đúng. Hôm nay buổi sáng Khâm Khâm còn một hai phải cùng nàng một khối tới công ty. Nguyên lai là sớm biết rằng sẽ xảy ra chuyện. Cố Khâm quay đầu lại. Mẹ, ngươi thu đi. Ngươi nếu là không thu hạ, ta sợ chính mình đều không thể an tâm đi học. Tần tiện sinh cũng nói. Bá mẫu nhận lấy đi. Thứ này đối chúng ta vô rất lớn tác dụng. Lại có thể bảo ngươi bình an. Làm Khâm Khâm yên tâm mà đi. Trình Ân Hương chỉ có thể nhận lấy thứ này. Cố Khâm giúp nàng mang lên. Lúc này mới lôi kéo Tần tiện sinh đi dưới lầu ăn cơm trưa. Tới rồi nhà ăn, Cố Khâm cùng hắn nói. Tần đại ca, cảm ơn ngươi. Nguyên bản nàng là tính toán buổi chiều đi tìm chút vật dẫn dưỡng thành hộ thân pháp. Khí, không nghĩ tới hắn này liền cấp đưa tới. Tần tiện sinh nói, đừng cùng ta nói lời cảm tạ. Lại nói tiếp, việc này cũng là bởi vì ta dựng lên. Lúc trước nếu là dùng chút hung ác biện pháp làm nàng hết hy vọng, có lẽ nàng liền sẽ không tới tìm ngươi phiền toái, tìm bá mẫu phiền toái. Khâm Khâm yên tâm, Khổng Tiêu Nguyệt sự tình ta sẽ xử lý. Thần sắc nặng nề, hắn tuyệt đối sẽ hảo hảo xử lý. Cố Khâm gật đầu, ta tin tưởng Tần đại ca. Cho nên, chuyện của nàng ta sẽ không lại hỏi đến. Chờ Tần đại ca cho ta tin tức liền hảo, ăn cơm chưa? Cố Khâm đi vội chính mình sự tình. Tần tiện sinh đi một chuyến Mục Trạch, tìm Mục lão nói một lát. Vào lúc ban đêm, Mục lão liền đem Mục gia sở hữu vãn bối kêu trở về khai gia đình hội nghị. Khổng Tiêu Nguyệt nguyên bản là không nghĩ đi. Mục lão một chiếc điện thoại đánh cấp Mục Kính Quyên. Ngươi có thể cho nàng thử xem không tới hậu quả. Hết chương.